Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 72, từng lớp sương mù. Chúng thần mộ địa, Lâm Lôi sợ hãi than nói, hắn lần đầu tiên nghe nói cái tên này, đồng thời, cũng vô cùng rung động, có thể được xưng là chúng thần mộ địa. Bởi vậy có thể nghĩ, bên trong chôn giấu bao nhiêu thần. Dương An nói, Lâm Lôi, chờ ngươi trở thành thánh vực cường giả, cũng có cơ hội đi chúng thần mộ địa. Lâm Lôi khẽ gật đầu, tâm lý tự hỏi, chúng thần mộ địa là cái dạng gì? Bối Bối làm theo trực tiếp hỏi, Dương An, cái này chúng thần mộ địa là cái dạng gì? Bên trong chôn giấu rất nhiều thần cấp cường giả sao? Ha ha, Dương An cười thần bí. Nói, chờ các ngươi trở thành thánh vực cường giả, liền sẽ rõ ràng. Lập tức, Dương An đánh một cái búng tay, đem xe chạy nhanh chiêu tới. Nói, Lâm Lôi, lên xe, hoa, Bối Bối sợ hãi thán phục nói. Thật xinh đẹp, thứ này gọi xe sao? Thật là đồ tốt, Bối Bối đang khi nói chuyện, lách mình nhảy đến trên xe. Sau đó, nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút, Dương An đứng ở một bên, nhìn lấy một cái tiểu ảnh chuột trên phi sa mặt luồn lên nhảy xuống. Luôn cảm giác là lạ, cái thế giới này rất điên cuồng. Bối Bối trên phi sa chơi một hồi, đối Lâm Lôi hô nói, lão đại, mau lên xe này ngồi thật là thoải mái. Lâm Lôi lắc đầu, nói, Bối Bối thì giống như tiểu hài tử. Ha ha, hắn vốn là tiểu hài tử, còn chưa trưởng thành đây. Dương An nói, Lâm Lôi lên xe, hỏi nói, Dương An, lấy ngươi kiến thức, hẳn phải biết Bối Bối là cái gì ma thú à? Muốn biết, Dương An hỏi ngược lại, Lâm Lôi cùng Bối Bối đều hiếu kỳ nhìn lấy Dương An. Lúc này, liền Đức Lâm cũng tràn ngập hiếu kỳ. Dương An hướng hắc ám chi sâm nhìn một chút, Bối Lỗ đặc giống như có cảm giác, cười nhạt một tiếng, Dương An nói, Bối Bối lai lịch có thể lớn, hắn là toàn bộ vũ trụ cái thứ hai phệ thần thử. Thần cấp ma thú, Bối Bối nghe Dương An lời nói, vọt tới mười mấy mét, hưng phấn nói, lão đại, ngươi nghe được sao, ta Bối Bối là trong vũ trụ cái thứ hai phệ thần thử. Lâm Lôi cũng vô cùng vui vẻ, nói, Dương An, chiếu ngươi nói như vậy, Bối Bối sau trưởng thành cũng là thần cấp ma thú. Đúng, Dương An gật đầu nói, lập tức, khởi động xe chạy nhanh, lóe lên biến mất tại cước bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng trong tầm mắt. Hai cái thánh vực ma thú nhìn lấy xe chạy nhanh biến mất phương hướng. Nói, cái kia ảnh thử lại là thần cấp ma thú. Dương An đem xe mở ra mê vụ sơn cốc về sau, lại quay đầu xe, lần nữa bay vào đáy cốc. Lâm Lôi cùng Bối Bối nghi hoặc nói, Dương An, ngươi còn có việc sao? Dương An nói, còn có một cái bảo vật không có lấy đi. Lâm Lôi mang trên mặt nghi hoặc thần sắc. Cước bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng gặp Dương An đi mà quay lại. Cung kính nói, đại nhân, còn có việc sao? Dương An gật gật đầu, nhảy xuống xe, nói, các người hai cái thánh vực ma thú chưa ăn no đi. Nói đến đánh nhau mềm nhũn, ếch, hai cái thánh vực ma thú không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể ở trong lòng ai thán, chúng ta đã hết sức. Còn kém đồng quy vu tận, Dương An không để ý đến hai cái thánh vực ma thú. Hắn phóng xuất ra tinh thần lực, tìm tòi chỉnh sơn động. Một lát sau, hắn một trường vỗ ra, thanh thế to lớn, sơn động đỉnh đầu hòn đá từng mảnh rơi xuống. Qua một hồi lâu, chỉnh sơn động mới bình tĩnh trở lại. Lưng gai thiết giáp long rất lợi hại im lặng, nghĩ thầm. Đại nhân muốn mang ra ta động phủ sao? Dương An đem phòng ngự năng lượng tán về sau, lại thi triển thủy hệ ma pháp, đem chỉnh sơn động thanh nhất phía dưới, nói, các ngươi nhìn thấy sao? Lúc này, không dùng Dương An nói, tất cả mọi người nhìn thấy sơn động đỉnh đầu ma pháp trận. Cái kia ma pháp trận tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Tại ma pháp trận trung gian có một thanh hơi mỏng trường kiếm. Đây là, Lâm Lôi sợ hãi than nói. Đức Lâm nhìn một chút thần bí trường kiếm, nói, Dương An, đây là khác vị diện đồ, vật A. Đúng, Dương An nói ứng một tiếng, nói với Lâm Lôi, đây là một thanh thần khí. Ngươi đem đi đi, tại phía xa hắc ám chi xâm bối lỗ đặc nhìn thấy một màn này. Cười nhạt nói, vậy mà nhớ cái này đồ vật. Lập tức, cảm thán nói, Ngọc Lan vị diện yên lặng quá lâu. Về sau, Ngọc Lan vị diện sẽ nhiều hơn một chút việc vui. Lâm Lôi đứng thẳng bất động, nói, Dương An, thứ này, ta không thể nhận. Cức bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng trông mà thèm nhìn lấy trường kiếm. Màu tím, bọn họ rất muốn kiện thần khí này, cũng không dám mở miệng. Dương An nói, Lâm Lôi, cầm đi, về sau, ngươi muốn đi chúng thần mộ địa, còn muốn đi địa ngục vị diện cùng minh giới. Cần một thanh vũ khí tốt. Lâm Lôi trầm ngâm một lát, nói, Dương An, tạ. Nói lời trong lòng, hắn rất lợi hại ưa thích thanh trường kiếm này. Trường kiếm màu tím bị Lâm Lôi lấy đi về sau. Dương An nói, lên xe, đồng thời, đối hai đầu thánh vực ma thú nói, các ngươi cũng nhanh lên rời đi. Dương An đem xe chạy nhanh mở ra mấy ngàn thước về sau. Để xe chạy nhanh lơ lửng trên không trung. Đúng lúc này, cức bối thiết giáp long động phủ đột nhiên nổ tung. Phát ra, ầm ầm, tiếng vang. Cùng lúc đó, đáy cốc tản mát ra nồng đậm bụi mù. Đức Lâm sắc mặt có chút khó coi. Hắn biết một số bí ẩn sự tình. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Dương An thần thái về sau, lại bình tĩnh trở lại. Lại một lát nữa, một cỗ cường đại khí tức theo đáy cốc phát ra. Đức Lâm sợ hãi thán phục nói, là thần cấp cường giả. Thần uy vừa hiển, hai cái thánh vực ma thú thân thể run lẩy bẩy. Dương An phóng xuất ra một cỗ cường đại khí tức, uy hào hùng khí thế. Đây là Dương An sử dụng uy chữ bí pháp để cho mình uy thế đề bạt. Đế Lâm mới từ vị ngục giam đi ra, thần sắc mỏi mệt, trên thân còn mang theo thương tổn. Hắn vốn cho là chỉ cần trở lại Ngọc Lan vị diện cũng không cần chịu khổ. Không nghĩ tới, hắn vừa trở lại Ngọc Lan vị diện, thì cảm nhận được một cỗ thần uy, để hắn tâm thần run lên. Đế Lâm dừng một cái, mang theo chính mình hài tử bay đến Dương An bên người. Cung kính nói, đại nhân, Đế Lâm, Dương An đang khi nói chuyện, ném ra một tấm lệnh bài, nói, trở về. Liền hào hào sinh hoạt đi. Vâng, đại nhân, Đế Lâm khom người đáp. Tâm lý lại cực kỳ chấn động. Hắn quá quen thuộc loại lực lượng này. Đây là bối lỗ đặc lực lượng. Dương An lấy ra lệnh bài có bối lỗ đặc độc có thần lực. Dương An thu lệnh bài. Khởi động xe chạy nhanh. Đế Lâm gặp xe chạy nhanh lóe lên biến mất. Trong lòng suy đoán, đây là vật gì? Tốc độ nhanh như vậy, chẳng lẽ là thần vị diện kim trúc sinh mệnh? Đế Lâm hài tử gặp Dương An sau khi rời đi, tâm thần buông lỏng, nói, phụ thân, vừa rồi người kia là ai? Không cần để ý tới. Đế Lâm nói, phụ thân, chúng ta đói. Đế Lâm hài tử nói, cái này vừa nói, còn không hề rời đi cước bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng run lẩy bẩy. Nói, đại nhân, chúng ta là Dương An đại nhân người hầu. Dương An, Đế Lâm nói, là vừa rồi vị đại nhân kia sao? Đúng, cước bối thiết giáp long nói. Dương An đại nhân nói, quả ngày, chúng thần mộ địa mở ra, hội cho hai chúng ta danh ngạch. Đế Lâm nhàn nhạt ứng một tiếng, đối với mình hài tử nói, hài tử, đi địa phương khác ăn đi. Hô, cước bối Thiết Giáp Long cùng Tử Văn Hắc Hùng buông lỏng một hơi. Âm thầm may mắn, Đế Lâm hài tử bay đi về sau. Đế Lâm hỏi nói, các ngươi giải Dương An đại nhân sao? Cước bối Thiết Giáp Long nói, Dương An đại nhân vô cùng thần bí. Ta cùng Dương An đại nhân vừa gặp mặt thời điểm, liền gặp được Dương An đại nhân xuất ra một đống lớn thần cách. Đế Lâm nghe vậy, sửng sốt, hơn nửa ngày, mới chấn kinh nói, ngươi xác định, không là một cái thần cách, là một đống lớn thần cách. Đúng, cước bối Thiết Giáp Long nói, Đế Lâm không nói gì, trong lòng phỏng đoán, có thể xuất ra một đống lớn thần cách, dù cho toàn bộ là hạ vị thần cách, cũng đủ để chứng minh vị đại nhân kia cường đại. Một lát nữa, Đế Lâm lại hỏi nói, vị đại nhân kia vì cái gì không có cho ngươi thần cách? Cước bối Thiết Giáp Long nói, có thể là ta cống hiến không đủ a. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới Dương An nói chuyện, các ngươi đánh cái đều mềm nhũn, hiển nhiên là đúng hắn làm sự tình không hài lòng. Đế Lâm nói, cũng đúng, thần cách chân quý bực nào, làm thế nào có thể tùy tiện thưởng ban cho các ngươi? Lấy Dương An đại nhân thân phận, có thể cho các ngươi hai cái danh ngạch, đã là vô cùng lớn ban ơn. Đúng, cước bối Thiết Giáp Long nói. Đế Lâm ngẫm lại chính mình nắm giữ bảo vật, lại thở dài một tiếng, nghĩ, bằng vào ta bây giờ nắm giữ tài phú, căn bản đổi không đến thần cách a. Trước mắt, hắn muốn làm nhất sự tình chính là cho chính mình hài tử đổi ba cái thần cách. Xe chạy nhanh bay khỏi Mê Vụ Sơn Cốc về sau. Bối bối nói, Dương An, vừa rồi người kia là thần cấp cường giả. Dương An gật gật đầu, nói, hắn là một đầu thần cấp ma thú. Lâm Lôi nói, Dương An, nơi đó làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thần cấp ma thú? Dương An nói, vấn đề này, tạm thời không có thể cùng các ngươi nói. Chờ các ngươi trở thành thánh vực cường giả, tự nhiên sẽ biết. Bối bối hết sức tò mò. Thế nhưng là, làm hắn nghĩ tới thần cấp cường giả phát ra uy áp, lại hơi thở lòng hiếu kỳ. Đức Lâm biết một số bí ẩn, lại không có hỏi nhiều. Hắn nghĩ, trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Nghĩ đến người cao, hắn lại nhìn xem Dương An, nghĩ, bây giờ hắn cũng là người cao. Bối bối trầm mặc một hồi, lại hiếu kỳ nói, Dương An, xe này là thế nào đến? Đức Lâm hỏi nói, Dương An, đây là khác vị diện kim trúc sinh mệnh sao? Không phải, Dương An nói, cái này gọi luyện kim đồ vật, chung quanh có vòng phòng hộ, vô cùng kiên cố, lấy chiếc này xe chạy nhanh phòng ngự cường độ. Chỉ có thánh vực cường giả có thể phá vỡ phòng ngự hộ cháo. Mà lại, chiếc này bay tốc độ xe cực nhanh, gần với thánh vực cường giả tốc độ phi hành. Dương An nói một câu, để xe chạy nhanh ra tốc, sau đó thẳng tắp vọt tới một gốc hơn 100 mét cao lớn thụ. Lâm Lôi thấy thế, hô nói, Dương An, cẩn thận. Nhưng mà, Lâm Lôi vừa dứt lời, xe chạy nhanh liền đem cây kia hơn 100 mét cao lớn thụ đụng ngã. Ngay sau đó, Dương An để xe chạy nhanh lao xuống tới mặt đất, vọt tới một khối phương viên vài trăm mét cự thạch. Lần này, Lâm Lôi không có hô, mà chính là chấn kinh nhìn về phía trước, chỉ gặp xe chạy nhanh cùng cự thạch chạm vào nhau, đá vụn bay loạn, tia lửa văng khắp nơi. Bối bối gặp xe chạy nhanh một lần nữa bay trở về không trung về sau, mừng rỡ tán thưởng nói, thứ này tốt, ta nếu là có một cỗ dạng này xe chạy nhanh, thì ngày ngày mở ra nó đi ma thú sơn mạch bay loạn. Gặp thụ thì đụng, gặp ma thú thì xông. Bối bối nghĩ đến đắc ý phương, cười to lên. Lâm Lôi nói, bối bối, đừng nằm mơ. Nếu như ngươi đụng vào thánh vực ma thú cùng thần cấp ma thú, trong nháy mắt thì xe hư người chết. Bối bối nói, Dương An, người nơi này còn có hay không tốt hơn xe chạy nhanh? Tỷ như, có thể đâm chết thần cấp cường giả xe chạy nhanh. Ách, Lâm Lôi không biết nói cái gì cho phải. Dương An cười nhạt nói. Có à, ở đâu? Bối bối nói. Dương An nói, loại kia thần cấp xe chạy nhanh so thần cách còn muốn quý. Người mua nổi sao? Ách, bối bối im lặng. Lâm Lôi nói, bối bối, những vật này chung quy là ngoại vật. Ngươi vẫn là thật tốt tu luyện đi. Đức Lâm ngồi ở một bên, trong lòng suy đoán, Dương An rốt cuộc là ai? Hắn lai lịch quá thần bí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.